Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302: Ba nữ nhân. Trở về trang sách, Lâm Ninh đã sớm nhìn ra, Đông Phương người ấy là mặt lạnh tim nóng tính tình, trước kia chưa từng đối với Hầu Ngọc Xuân từng có sắc mặt tốt. Cơ bản chỉ nhìn làm phóng đãng hoàn khố, nhưng Hầu Ngọc Xuân một khi gặp rủi ro, Murphy cầu tới môn, nàng vẫn là trượng nghĩa xuất thủ. Cô bé này trong lòng nếu có một cỗ nhâm hiệp chi khí, cùng Thanh Vân hữu duyên. Tuy nhiên ngày bình thường ngôn từ cực đoan chua ngoa, tựa như bất cận nhân tình, nhưng phải người quan tâm, trong lòng vẫn là cảm động hưởng thụ. Cũng đi tới suy nghĩ lúc trước Lâm Ninh trở mặt nguyên do. Nói khẽ, ta gấp trở về chính là vì là Chu Sát Thai Xung Lão Quỷ cùng Hắc Băng Thai Cẩu Tặc. Cũng không mệt mỏi, Lâm Ninh tiếng ho khan, vốn còn muốn thâm nhập hơn nữa vài câu. Tuy nhiên cảm nhận được bốn phía càng ngày càng sắc bén khí thế, quả quyết liền sườn núi xuống lừa. Nói, như thế, làm phiền cô nương. Quay đầu, sắc mặt lập tức thâm trầm lo lắng, nhìn xem Điền Ngũ Nương nói, nếu như thế, chỉ sợ vẫn kém một chút. Liền ta điều tra, dù Lâm nội thành trừ Thai Xung Lão Quỷ bên ngoài, còn có 9 tên tông sư, bị Chu Tước giết một tên, còn có 8 người, 8 người này bên trong, cao phẩm tông sư liền có 2 người, hắn trung phẩm tông sư 3 người, sơ phẩm 3 người, chúng ta hiện tại mới 5 người. Yến Ná còn có khác trọng dụng, hắn muốn dẫn lấy thổ hành cờ đi bố trí mai phục Tần quân, cho nên chúng ta chỉ có 4 người. Hai nữ thấy hắn như thế sầu lo, liền tạm thời buông tha hắn. Hoàng Hồng Nhi nói, trong nhà không phải còn có Nhất Tôn Tinh Nguyệt Bồ Tát sao? Nàng là đỉnh phong tông sư, nếu là xuất thủ lời nói, một người liền có thể chịu nổi 8 người kia. Lâm Ninh lắc đầu nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát sẽ không xuất thủ, nàng tu cũng không phải giết người võ công. Lúc trước mời được nàng thì từng ước pháp tam chương, đệ nhất cũng là không thể để cho nàng động thủ giết người. Thậm chí trừ đối phó Hoàng Cảm Giác bên ngoài, sẽ không lại xuất thủ. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy bĩu môi, nói, đây rõ ràng cũng là mời Tôn Tổ Tông trở về, sớm một chút đuổi đi mới tốt. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, ta để ngươi đi thêm nhà tranh nghe Tinh Nguyệt Bồ Tát tấu khúc, ngươi có thể từng đi qua. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, gượng cười âm thanh, nói, gần đây bận quá, cũng không từng đi. Chợt kịp phản ứng, Hồ Nghi nói, tỷ tỷ, trong này chẳng lẽ còn có cái gì huyền cơ? Điền Ngũ Nương nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát diễn đề, có gột rửa nhân tâm hiệu quả, song nghĩ ngưng thần, đối với vững chắc căn cơ rất có hiệu quả, riêng là đối với như ngươi loại này. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy giờ mới hiểu được Điền Ngũ Nương dụng tâm, tâm lý hối tiếc không thôi. Nàng tu luyện cửu kiếp bất diệt thiên công vốn là đi là đường tắt, nhanh thì nhanh vậy, nhưng căn cơ bất ổn là lớn nhất lo lắng âm thầm. Tuy nhiên âm dương hòa hợp đại đạo có thể giúp nàng tiến triển cực nhanh nện vững chắc căn cơ, thế nhưng là Lâm Ninh công lực kém nàng rất nhiều, tu luyện cũng không phải giống nhau công pháp, cho nên cuối cùng khó mà làm đến thập toàn thập mỹ. Nếu là Tinh Nguyệt Bồ Tát tấu khúc có loại này thần hiệu, đối với nàng mà nói xác thực vạn kim khó cầu, cơ hội chân quý, tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì đuổi người lời nói ngu xuẩn. Điền Ngũ Nương đối với mặt ủ mày trao Lâm Ninh nói, đi mời vị kia ngũ kinh tiến sĩ ra tay đi, tất nhiên sớm muộn gì muốn kết minh, sớm một ngày dùng, buổi tối một ngày dùng, lại có cái gì phân biệt? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy khẩn trương nói, tỷ tỷ, nữ nhân kia cũng không nghi ngờ hảo tâm. Điền Ngũ Nương còn chưa nói chuyện, Đông Phương người ấy liền nghe bất quá đi, châm chọc nói, không có hảo tâm, người ta kim chi ngọc diệp xuất thân, lại tâm tư tinh khiết, chưa từng tàng ô nạp cấu tâm tư. Sao người nào đó lệch ra ma tà đạo xuất thân, không biết đánh tính toán gì tiếp cận mạnh gấp trăm lần. Ngươi nói người nào tàng ô nạp cấu? Hoàng Hồng Nhi giận tím mặt nói. Đông Phương người ấy cười lạnh một tiếng, ngay cả trả lời tâm tư đều không có. Mắt thấy giận dữ Hoàng Hồng Nhi muốn động tay, Lâm Ninh nhức đầu không thôi. Người nào mẹ nó lại nói cái gì tề nhân chi phúc? Lâm Ninh không phải cho hắn một cái to mồm không thể. Cũng may có Điền Ngũ Nương tại, nàng dùng ánh mắt ngừng Hoàng Hồng Nhi về sau, lại nhìn xem Đông Phương người ấy thản nhiên nói, miệng lưỡi lợi hại, đả thương người không lợi kỳ, không phải phúc báo hành trình. Đông Phương người ấy nghe vậy hơi biến sắc mặt, mở đầu há miệng, lại không nói ra lời gì tới. Điền Ngũ Nương cũng không lại nhiều nói. Đối với Lâm Ninh nói, ngươi mau đi đi, Lâm Ninh chần chờ nói, nàng là một cái sách nghiên cứu học vấn nhã nhặn cô nương. Sẽ động thủ sao? Lần này, đừng nói Hoàng Hồng Nhi, ngay cả Điền Ngũ Nương cùng Đông Phương người ấy sắc mặt đều trầm xuống. Có ý tứ gì? Ngô Viện là sách người có văn hóa, các nàng cũng là cao lớn thô kệch thô bỉ bà tử hay sao? Gặp gây nhiều người tức giận, Lâm Ninh vội nói, đừng có hiểu lầm, ta ngoài ý muốn nghĩ là, nàng khả năng không có tác dụng gì. Tam nữ sắc mặt hơi nguội, Điền Ngũ Nương nói, ngươi nhìn nhầm, vị kia ngũ kinh tiến sĩ quanh thân hạo nhiên chính khí ngưng thực. Mặc dù còn chưa đến trung phẩm, nhưng cũng chỉ kém tới cửa một chân, hai vị cao phẩm tông sư giao cho ta. Hồng Nhi nhưng đối với ba vị trung phẩm tông sư, còn lại ba cái sơ phẩm, cứ giao cho ngươi, Mục cô nương cùng vị kia ngũ kinh tiến sĩ Ngô cô nương. Tốc chiến tốc thắng, sau đó nghênh chiến thai sung. Lâm Ninh gật đầu bảo đảm nói, liền theo nương tử nói xử lý. Nương tử yên tâm, ta nhất định có thể xử lý ba cái kia sơ phẩm tông sư. Điền Ngũ Nương ma quỷ khóe miệng. Nói, Mục cô nương cùng Ngô cô nương muốn vất vả chút, nàng hai người chính diện nghênh chiến ba người, người ở hậu phương lấy Bá Vương cung ám sát chi tiện có thể. Nếu áp quá gần, Bá Vương cung uy lực có hạn, ngược lại khó mà giết địch, Tiểu Ninh không thể cậy mạnh, đối với loại này mồi khói xanh thành tựu trung phẩm tông sư, còn chưa bao giờ cùng người chính diện chém giết qua. Điền Ngũ Nương như thế nào yên tâm để cho hắn cùng cuộc sống khác chết đối đầu. Dù là đối phương là một tên sơ phẩm tông sư, cái nào nghiêm túc tông sư không phải trải qua thiên truy bách luyện lịch luyện, mới thành tựu một khỏa võ đạo chi tâm, phương đột phá tông sư. Đừng nói hắc băng thai loại kia không có chút nào nhân tính đáng nói băng lãnh thánh địa, cũng là tại tràn đầy nhân nghĩa đạo đức tắc hạ học cung. Con em cũng phải đi vạn dặm đường, kinh lịch trải qua vô số chiến đấu về sau, mới có thể đưa thân vì là tông sư. Cùng dạng này tông sư chém giết đối đầu, Lâm Ninh cho dù là trung phẩm tông sư cũng không thành. Không thể nói ra liền thành người khác vượt cấp giết người dương danh lập vạn đá đặt chân. Tuy nhiên đạo lý là đạo lý này, nhưng để người như vậy trần trụi nói ra, Lâm Ninh ra mặt vẫn còn có chút nóng lên, dù cho Điền Ngũ Nương đã nói cũng uyển chuyển. Hừ, cho Điền Ngũ Nương làm cái mịt mờ ánh mắt, nói cho nàng quay đầu không cần 18 tư thế hồi báo đại gia. Đúng cùng nàng không xong về sau, Lâm Ninh chỉ coi cái gì cũng không có phát sinh, tiến về Long Môn khách sạn, chờ đợi Lâm Ninh cùng Yến Trọng đều sau khi rời đi. Hoàng Hồng Nhi mắt nhìn buông thõng tầm mắt không có nhúc nhích Đông Phương người ấy. Nhỏ giọng hỏi Điền Ngũ Nương nói, tỷ tỷ, cái kia Tề Quốc công chúa, cùng chúng ta không phải người một đường à, dù là 10 phần không thích Ngô Viện. Hoàng Hồng Nhi cũng không thể không thừa nhận, cái kia yên tĩnh so trăng sáng, thanh tịnh như băng tuyết Đông Tuyền nữ hài tử, không có nam nhân sẽ không thích. nếu là nàng vào cửa, này nàng đệ nhất sủng thiếp vị trí, 10/8, 9 sẽ dao động. Điền Ngũ Nương mắt nhìn Hoàng Hồng Nhi, nói khẽ, Tây Bắc 18 thành, đối với Tiểu Ninh tới nói quá trọng yếu. Hoàng Hồng Nhi khó hiểu nói, chúng ta vốn là muốn đánh xuống 18 thành A, hiện tại những này thành trì đều tại Tần Quốc trong tay. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, Tiểu Ninh cần đại nghĩa, nếu không coi như đánh xuống, về sau cũng là loạn chiến chỗ. Hoàng Hồng Nhi không rõ những việc này, chỉ là không cam lòng nói, thật làm cho lang quân đi vẫn còn chủ a. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, vẫn còn cái gì chủ a? Hồng Nhi, ngày sau không nên cùng vị kia Ngô cô nương náo, nàng là bị phụ thân nàng đưa tới hòa thân, là bị chí thân bán người đáng thương. Hoàng Hồng Nhi không hiểu, nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn là cái nữ tông sư, nàng lão tử váng đầu, bán nàng. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, nghe Tiểu Ninh ý tứ, ta vị kia Khương Thái Hư làm rất quá đáng, đối với những việc này, nàng hiểu biết cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này luôn luôn không có lên tiếng Đông Phương người ấy thản nhiên nói, Tam Đại Thánh Địa vốn nên tuyệt đối siêu nhiên, không thể can thiệp triều đình chính sự, trừ phi có người mưu nghịch tạo phản, nhưng Khương Thái Hư lại đánh vỡ cái này thông lệ. Tại Tề Triều Kim Điện bên trên, ngay trước Tề Hoàng mặt, chém giết trọng thần, lại thêm hắn lựa chọn thánh đạo trước đó chưa từng có, lại xuất thân Tề quốc đệ nhất tốt nhất vọng tộc Khương gia, liền để cho Tề Hoàng sinh ra cực độ bất an, năng lượng thăng bằng Vũ Thánh, chỉ có Vũ Thánh có thể thiên hạ trừ Tam Đại Thánh Địa bên ngoài, bây giờ cũng chỉ có Thanh Vân Trại có Vũ Thánh, vì là Tề quốc hoàng tộc Ngô thị không trở thành khôi lỗi, Tề Hoàng tự nhiên nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào tới thăng bằng Khương Thái Hư. Hoàng đế cùng thánh nhân nếu không có gì hai loại, cũng là thế gian vô tình nhất người. Chỉ cần có thể bảo trụ đại nghiệp, đừng nói một đứa con gái, cũng là bọn họ lão bà, đều không phải là không thể đưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. P.S. Cảm tạ thư hữu CZLB, Minh Chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.